Trở lại 1998, chương 132, hiểu rõ, một tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, Từ Đồng đạo dẫn đầu đi vào nhà này mì thịt bò quán. Từ Đồng Lâm theo sát phía sau, ngồi ở bàn ăn phía sau nam trên mặt người lập tức sắp xếp một nụ cười. Đứng lên, các ngươi muốn ăn mì thịt bò sao? Không phải là... Từ Đồng Lâm vừa mới nói hai chữ, liền bị Từ Đồng Đạo đánh gãy. Đúng, cho chúng ta đến một tô mì thịt bò. Nam nhân khẽ nhíu mày. Hai người các ngươi liền ăn một tô mì thịt bò. Từ Đồng Đạo trở về lấy nụ cười. Ta ăn rồi, là điểm cho huynh đệ của ta ăn. Vừa nói, hắn quay đầu cho Từ Đồng Lâm một cái ánh mắt khiến Từ Đồng Lâm chính mình lĩnh hội. Từ Đồng Lâm vốn là muốn nói, ta cũng ăn rồi, hắn và Từ Đồng Đạo vừa mới là ăn xong điểm tâm đi ra ngoài. Nhưng nhận được Từ Đồng Đạo cái ánh mắt này, hắn lời đến khóe miệng chỉ có thể nuốt trở về, cũng cố gắng sắp xếp một nụ cười. Há, là như vậy à, vậy được, các ngươi chờ một chút à, ta đi nấu mì, nam nhân thả tay xuống trong tráng men lọ. Đi ra sau phòng bếp nấu mì đi. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm tùy ý ở trong tiệm đi. Đánh giá trong tiệm này bố trí. Bố trí thật đơn giản. Căn này cửa hàng mặt tiền ngoại trừ đối diện đường cái đại sảnh này. Phía sau còn có một chù một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cùng phòng bếp song song. Phòng vệ sinh diện tích tương đối nhỏ. Phòng bếp cũng không tính lớn. Từ Đồng Lâm tiến tới Từ Đồng Đạo bên người. Thấp giọng nói. Tiểu Đạo, ta bụng còn ăn no. Cũng không ăn được à. Ngươi điểm một tô mì thịt bò không phải là lãng phí sao? Ngươi muốn mướn cái tiệm này mặt. Ngươi trực tiếp nói với người ta không được sao? Từ Đồng Đạo cười nhạt. Không việc gì. Ngươi tùy tiện ăn hai cái là được. Trực tiếp hỏi không được tốt. Làm sao không được tốt? Từ Đồng Lâm biểu thị nghi ngờ. Từ Đồng Đạo lại không hứng thú giải thích cho hắn. Không bao lâu sau, vừa mới cái kia nam nhân từ trong phòng bếp bưng ra một tô mì thịt bò. Lúc này Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đã tìm cái bàn ngồi xuống. Nhìn thấy tô mì này lên bàn, Từ Đồng Lâm mặt lộ sầu khổ. Hắn buổi sáng ăn rất no. Lúc này khiến hắn ăn nữa một chén. Đây chẳng phải là hưởng thụ, đó là giày vò. Từ Đồng Đạo không để ý Từ Đồng Lâm thần sắc. Mì thịt bò bưng lên bàn thời điểm. Hắn hí mắt nhìn một chút lộ ở nước mì phía trên hành lá cắt nhỏ cùng mấy miếng thịt trâu. Cùng với rõ ràng cho thấy dùng nước tương điều ra nước mì mặt ngoài lơ lửng điểm một cái dầu viên. Chỉ nhìn hai mắt. Từ Đồng Đạo trong lòng đã đối với khối này tô mì thịt bò làm ra bước đầu đánh giá. Hành lá cắt nhỏ cắt được lớn nhỏ không đều. Đao công rất dở. Còn có chừng mấy chặn hành lá cắt nhỏ liền cùng một chỗ. Không có chặt đứt. Thịt trâu cắt được ngược lại thật dày. Rất lợi ích thiết thực. Nhưng thịt trâu cắt được dày mỏng cũng rất không đều đặn. Vấn đề lớn nhất là những thứ này thịt trâu không có đỉnh ti cắt. Mà là theo thịt trâu sợi thịt hoa văn đi thiết. Khối này thuộc về ngoài nghề chúng ngoài nghề cắt pháp. Đầu bếp chuyên nghiệp sẽ không như thế cắt thịt bò. Bởi vì theo sợi thịt hoa văn cắt đi ra ngoài thịt trâu. Ăn thời điểm, sẽ phi thường dễ dàng nhét kẽ răng. Trực tiếp dùng nước tương điều phối nước mì uống được trong miệng thời điểm. Hội nếm được hết sức rõ ràng sinh mùi nước tương. Cũng rất ngoài nghề. Nhìn nước mì lên lơ lửng dầu viên lớn nhỏ, thả hẳn là thục dầu mỡ heo. Không nhìn thấy lớn nhỏ rõ ràng không giống dầu viên nói rõ cái này trong súp chỉ để vào thục dầu mỡ heo. Dầu vừng, là tiêu du cái gì? Đều không thả, chỉ nhìn thấy mấy đoạn nhỏ nấu biến sắc phạm hột tiêu. Như vậy nước mì khẩu vị cũng không khả năng phong phú. Còn có liền như vậy. Khối này dù sao cũng là một nhà tiểu điếm ven đường. Sẽ không chọn mì sợi nhập chén thời điểm. Không có nói cứu sắp xếp mâm vấn đề nhỏ rồi. Từ Đồng Lâm nắm đũa. Cười khổ. Có chút không nghĩ hạ đũa. Từ đồng đạo nhìn hắn một cái, vì phán đoán chuẩn xác hơn một chút, đưa tay nhận lấy đôi đũa trong tay của hắn, vớt một đũa mì sợi nhét vào trong miệng, nhai nhai, vừa nếm được vắt mì khẩu vị, cũng nếm được nước canh mùi vị. Nếu như chỉ là vì no bụng, như vậy mì sợi hắn có thể ăn. Bình thường bọn họ nấu bữa ăn sáng mì sợi cũng rất đơn giản. Nhưng nếu như là xuất gia đi bán tiền, như vậy mì sợi hắn là không lấy ra được. Vắt mì này nấu có chút quá mềm yếu rồi. Mất gân đảo, nước canh mùi vị cũng quả nhiên như hắn mới vừa rồi phán đoán. Mùi vị đơn độc, có rõ ràng sinh mùi nước tương. Liền bột hồ tiêu mùi vị cũng không có nếm được. Hiển nhiên cũng không có thả bột hồ tiêu. Nhìn thêm chút nữa trên mặt bàn, cũng không có thả giấm chua cùng cây ớt dầu cho khách nhân chính mình gia vị. Vừa mới gọi nam nhân của bọn hắn trở về lại mới vừa rồi vị trí. Ngồi ở đó trương bàn ăn phía sau. Hai tay dâng kia chỉ viết. Đầu cầu hóa phì hán. Tráng men lỏ. Nhìn ngoài cửa đường lớn. Người đàn ông này rõ ràng chỉ có chừng 30 tuổi. Ngồi ở chỗ đó lại khom lưng sập vai. Nhìn liền không có ý chí chiến đấu gì. Từ đồng đạo nắm đũa trả lại cho từ đồng lâm. Đứng dậy hướng đàn ông kia đi tới. Vừa tẩu biên móc ra trong túi quần bao thuốc lá. Ông chủ, tiệm này là của ngươi sao? Từ đồng đạo đi tới. Mặt nở nụ cười đưa điếu thuốc lá đến kia trước mặt nam nhân. Nam nhân có chút ngoài ý muốn. Dương mắt nhìn một chút từ đồng đạo. Cười một tiếng. Nhận lấy thuốc lá. Cảm ơn a, đúng. Tiệm này là của ta. Thế nào? Từ đồng đạo tại hắn ngồi đối diện đi xuống. Dùng trước cái bật lửa cho đối phương đốt thuốc lá. Mình cũng đi theo điểm một nhánh. Ngươi nơi này làm ăn như thế nào đây? Có khỏe không? Nam nhân phun ra một cái khói mù. Cười khổ thở dài một hơi. Ai, cứ như vậy đi, cũng tạm được, không muốn nói thật. Từ đồng đạo cười một tiếng, cũng không phơi bày hắn. Con đường này buổi tối làm ăn tốt nhất, giống như vậy tiệm ăn uống. Nếu như buổi tối làm ăn đầy đủ, ban ngày căn bản cũng không cần mở cửa buôn bán. Bởi vì làm việc một đêm, cũng đã rất mệt mỏi. Ban ngày cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, trên con đường này ban ngày cũng không có người nào. Ngay ngắn một cái ban ngày cũng không làm được mấy cái làm ăn. Còn không bằng tập trung tinh lực chỉ làm bữa ăn khuya. Đúng rồi, lão bản ngươi tiệm này tiền mướn phòng đã hơn một năm thiếu à? Có thể nói một chút sao? Từ đồng đạo đổi một đề tài. Nam nhân không có phòng bị. Thuận miệng nói, tiền mướn phòng a thật đắt. Một năm muốn tiểu một vạn đây. Ai, đại ca xưng hô như thế nào à? Từ đồng đạo lại đổi một đề tài. Nam nhân vẫn là không có phòng bị. Ngươi mới vừa rồi không thấy ta đây điếm bảng hiệu sao? Tiểu lưu mì thịt bò. Ngươi kêu ta tiểu lưu là được. Từ đồng đạo. Ha ha, như vậy sao được chứ? Đại ca ngươi lớn hơn ta không ít. Ta còn là gọi ngươi lưu lão bản đi. Lưu lão bản bật cười, gật đầu một cái, được à, tùy ngươi làm sao kêu. Từ đồng đạo dưới tầm mắt rơi vào trong tay hắn kia chỉ viết, đầu cầu hóa phì hán, tráng men lọ lên, lưu lão bản, ngươi trước kia là đầu cầu hóa phì hán. Từ đồng đạo nghe nói qua cái đó hóa phì hán, thì ở tòa này huyện thành, lưu lão bản ừ một tiếng, đúng. Bất quá ta nửa năm trước sẽ không ở nơi nào làm. Từ đồng đạo cười một tiếng. Sau đó ngài ở nơi này mở cái này quán mì. Lưu lão bản lại ừ một tiếng. Từ đồng đạo. Đúng rồi. Lưu lão bản. Ngươi tiệm này một năm tiền mướn phòng cụ thể là bao nhiêu à? Lưu lão bản cau mày trên dưới quan sát từ đồng đạo hai mắt. Làm sao? Nhà ngươi có người muốn ở trên con phố này cho mướn cửa hàng mặt tiền à? Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Đúng, người xem ngài cách vách không phải là có một cái cửa hàng mặt tiền đang đối với đi ra ngoài cho mướn mà. Nhà ta có thân thích muốn cho mướn cái đó cửa hàng mặt tiền. Liền để cho ta tới nơi này hỗ trợ trước hỏi thăm một chút nơi này tiền mướn phòng giá thị trường. Lưu lão bản gật đầu một cái. Như vậy à, đi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Chỗ này của ta một năm tiền mướn phòng 7.000 năm. Đúng rồi. Ngươi kia thân thích muốn tới nơi này mở cái gì tiệm à? Chấm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.